Nụ hôn của quỷ, chương 136, thầy dạy thú đẹp trai kinh khủng ở Viện Hải Dương. Góc truyện audio.com. Hoa, Viện Hải Dương càng lúc càng tuyệt. Cá la hán, cá rồng đỏ, cá mặt hề, cá cầu vồng và còn vô số loại cá xinh đẹp vô cùng mà tôi không biết tên. Đang bơi lượn tung tăng trong nước. Chúng thật giống như những mệnh phụ mặc trang phục lộng lẫy mà tôi thấy trong phim ảnh. Hưởng thụ buổi dạ tiệc trong thế giới dưới đáy biển của chúng. Đi dưới đường hầm trong Viện Hải Dương, tôi như chìm đắm trong không khí tĩnh lặng dưới đáy biển. Tâm trạng trở nên tĩnh tại thoải mái. Ha ha, xem ra đến Viện Hải Dương đúng là một quyết định sáng suốt. Ra khỏi đường hầm, tôi đến khu biểu diễn của Viện Hải Dương. Ha ha, sắp được nhìn thấy cô em cá heo đáng yêu và chú hải cẩu rồi. Ôi chao, hình như đến hơi muộn, chắc chỉ có thể ngồi hàng ghế phía sau thôi. Em cá heo và hải cẩu rất ư mũm mĩm, tròn quay, đáng yêu quá, he he, hoa, hình như người huấn luyện chúng là một anh chàng đẹp trai kinh khủng. Ha ha, anh ta đã chiếm toàn bộ sự tập trung của tôi rồi. Nhìn kỹ xem nào, á ôi, ôi. Quả nhiên là đẹp trai bạch diện thư sinh phóng khoáng hết chỗ chê. Mà lại còn mặc bộ quần áo bơi dài bó sát thân nữa. Gợi cảm, thảo nào nữ du khách đến Viện Hải Dương nhiều hơn hẳn. Có lẽ là vì nghe danh mà đến chăng. Hoan nghênh quý vị đã đến với Viện Hải Dương của chúng tôi. Chúng tôi sắp biểu diễn một tiết mục đặc sắc cho quý vị xem. Thầy dạy thú lên tiếng. Sao, giọng nói này sao nghe quen quá vậy? Sao giống Tuấn Hạo quá? Chết tiệt, ngồi xa quá, không nhìn rõ được, tôi đảo mắt ngó quanh quất. À, có rồi, anh đẹp trai ơi, có thể cho em mượn ống nhòm của anh một tí không? Một tí thôi, em chỉ mượn xem thôi mà. Để chắc chắn thầy dạy thú đẹp trai kia chính là Tuấn Hạo. Tôi đã dùng tuyệt chiêu là nụ cười mê người của mình để nói với một anh chàng đang cầm ống nhòm ngồi ngay bên cạnh. Ồ, em cứ lấy đi. Bao lâu cũng được, thấy tôi nói chuyện, mặt anh ta lập tức đỏ bừng. Xem ra bảo đao giết ác quỷ của tôi vẫn chưa bị cùn. He he, cảm ơn anh. À, mẹ ơi, rõ ràng anh chàng dạy thú đẹp trai là Tuấn Hạo mà. Chẳng trách anh nói sáng nay có việc bận nên không đến được. Thì ra là chạy đến đây làm đêm. S.O.S.O. Các vị quan khách, sau đây chúng tôi sẽ biểu diễn tiết mục cá heo nhảy vòng. Tuấn Hạo đứng chính giữa sân khấu hình vuông. Hai em biểu diễn cho chính ta là Nini và Bối Bối. Nào, Nini, Bối Bối chào mọi người đi các em. Tuấn Hạo đứng bên hồ làm một động tác tay rất đẹp. Sau đó huýt một tiếng sao lảnh lót. Nini và Bối Bối ngoan ngoãn nhảy lên khỏi mặt nước. Tư thế cực kỳ đẹp, lập tức nhận được chàng vỗ tay cổ vũ rền vang như sấm động. Ha ha, thì ra Tuấn Hạo còn có chiêu này, đúng là không ngờ tới. Tôi lặng lẽ ngắm anh với vẻ thú vị, nhưng những cô nàng mê trai ngồi ở đây thì rất ư là ồn ào. Hồn chết đi được, nếu không gào thét điên cuồng thì cũng là chỉ trò Tuấn Hạo xì xầm bàn tán. Chắc họ đến đây để ngắm người chứ đâu phải xem biểu diễn gì. Thế đấy ôi chao ơi. Tóm lại là quá mê trai. Buồn nôn chết đi được. Hoa, anh ấy đẹp trai quá. Đúng là chỉ ao ước ngày nào cũng được đến ngắm anh ấy. Ê này, tớ hỏi cậu, ở Viện Hải Dương này cậu có người quen không? Hỏi số điện thoại của anh ấy cho tớ với. GT, trời ơi, đẹp trai dã man. Chỉ ước ao tớ làm em cá heo kia, tôi có bịt chặt tai cỡ nào thì giọng nói của đám mê trai cũng lọt vào. Tôi thực sự muốn điên rồi. Mặc kệ, dù sao đi nữa thì đám mê trai đó cũng không cưa nổi Tuấn Hạo đâu. Người ta ảo tưởng một tí cũng không phạm pháp, chả ai đánh thuế giấc mơ mà. Vậy mình cứ chăm chú xem biểu diễn đi. He he, qua, nhìn kìa, Tuấn Hạo lại huýt sáo một tiếng. Dáng vẻ cực kỳ đẹp trai. Anh đưa tay lên rất phóng khoáng. Nini và Bối Bối liền nghe lời nhảy vọt lên. Theo lẽ thường thì chúng sẽ nhảy lên rồi xuyên qua vòng. Nhưng hôm nay Nini và Bối Bối không nghe lời. Một con nhảy cao, một con nhảy thấp, Nini nhảy thật cao và chui qua chiếc vòng. Bối bối chỉ nhảy cao hơn mặt nước, và rồi luồn dưới chiếc vòng. Tệ quá, Tuấn Hạo thất bại rồi. Hoa, quá sáng tạo, một cô nàng mê trai ngồi phía trước hét lên. Ôi chao, xem ra không chỉ đẹp trai mà còn thông minh nữa. Đây là lần đầu tiên tôi được thấy màn biểu diễn có ý tưởng đến thế đó. Đúng là tuyệt vời, tiếng vỗ tay vang rền. Tuấn Hạo tỏ ý cảm ơn mọi người một cách nhã nhặn. Ha ha, thật không ngờ với mấy lời ca tụng của đám mê trai cai. Màn biểu diễn thất bại của Tuấn Hạo lại trở thành màn biểu diễn sáng tạo nhất. Cảm ơn chàng vỗ tay của các bạn. Sau đây chúng tôi sẽ biểu diễn tiết mục cá heo chơi bóng. Tuấn Hạo mỉm cười nói xong. Một quả bong ra treo trên một cây cột xuất hiện trên mặt nước. Qua ống nhòm, tôi nhìn thấy Tuấn Hạo quay lưng đi. Len lén chùi mồ hôi dịn ra do lúc nãy quá căng thẳng. Rồi huýt một tiếng sao và làm một động tác tay. Nhưng Nini và bối bối lại không nhảy lên theo tiếng huýt sao ấy. Tuấn Hạo mỉm cười tỏ vẻ xin lỗi với mọi người. Rồi thử lại động tác chỉ huy Nini và bối bối hoàn thành màn biểu diễn. Xem ra Nini và bối bối cần chàng vỗ tay của mọi người mới chịu biểu diễn đây mà Tuấn Hạo muốn kéo dài thời gian một lúc để điều chỉnh lại không? Khí căng thẳng đang căng lên như dây đàn. Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay bốp bốp, mà đều là từ đám mê trai kia. Nini, bối bối, chúng ta lại lần nữa nhé. Tuấn Hạo nói thế, thực ra là để khích lệ chính mình. Nhưng lần này Nini và bối bối vẫn không chịu biểu diễn. Tuấn Hạo cũng không biết phải đối phó với tình huống này thế nào. Anh đờ đẫn quay lại, gập lưng tỏ ý xin lỗi mọi người. Mong được thông cảm, xì, chả ra gì, rốt cuộc nó có phải là người huấn luyện thú không? Không xem nữa, chúng ta trả vé lại đi. Một đám những anh chàng đố kỵ với Tuấn Hạo đang xì sầm. Bỗng dưng, mọi người đều lặng phắc. Những người kêu gào đòi trả vé đầu há mồm trợn mắt nhìn về phía hồ. Thì ra, không hiểu thế nào mà phản ứng của Nini và bối bối chậm những một phút. Tuấn Hạo phát khẩu lệnh đến 5-6 lần rồi bây giờ chúng mới cùng cảm nhận được. Hai con cá heo liên tục nhảy lên khỏi mặt nước. Nini rơi xuống nước thì lập tức bối bối lại nhảy lên chạm vào quả bong ấy. Đã từng xem những màn biểu diễn chơi bong của cá heo. Nhưng chưa ai được xem hai con cá heo chạm bóng với tần suất liên tục như thế. Mọi người đều mê mẩn. Thất bại lúc nãy của Tuấn Hạo được màn biểu diễn tuyệt vời của Nini và bối bối che khuất. Tuyệt vời quá, đẹp trai quá, lại một màn biểu diễn hết sức sáng tạo. Tuyệt, tớ yêu anh ấy chết đi được. Đám mê trai nhảy chồm lên bắt đầu từ màn biểu diễn ấy. Vỗ tay gào thét với Tuấn Hạo một cách điên cuồng. Ha ha, có phải do Tuấn Hạo nghĩ ra màn biểu diễn đó đâu? Rõ ràng là từ hỏng mà thành tốt, có điều vẫn tuyệt vời hơn bình thường nhiều. Tuấn Hạo, anh tuyệt lắm, tôi cũng không kìm được. Hét lên cổ vũ anh. Chỉ không ngờ là, Tuấn Hạo bỏ mặc mọi âm thanh khác. Nghe rất rõ giọng nói của tôi. Anh lập tức nhìn về phía tôi. Ánh mắt xuyên qua tầng tầng lớp lớp khán giả. Tìm thấy tôi, anh đã nhìn thấy tôi. Rất rõ ràng, anh gặp tôi ở đây nên cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Có gì mà phải ngượng, làm đêm ở Viện Hải Dương có phải chuyện gì mất mặt đâu. Những màn biểu diễn tiếp sau đó không còn xảy ra sơ suất nữa. Nếu không thì không biết đám mê trai đó sẽ còn nghĩ ra đủ thứ lời ngọt ngào xến chảy nước cỡ nào để tán dương sự thất bại cào Tuấn Hạo nữa. Buổi biểu diễn vừa kết thúc, tôi chạy ngay đến phòng nghỉ tìm anh. Tuấn Hạo, sao anh lại làm nhân viên dạy thú của Viện Hải Dương thế? Màn biểu diễn của anh lúc nãy đẹp lắm. Hay không phải, người dạy thú ở đây là bạn anh. Anh thường đến chơi nên cũng quen đám thú đó. Mấy hôm nay bạn anh có việc bận nên nhờ anh đến giúp. Tuấn Hạo gãi đầu trông thật đáng yêu. Tuấn Hạo, nhanh thay đồ đi, màn khiêu vũ cùng cá mập sắp bắt đầu rồi. Một ông phệ tiến lên, lúc nãy cũng may mà cậu may mắn. Nếu thất bại thì đừng mơ tôi phát lương cho cậu. Ông ta nói cái gì? Khiêu vũ với cá mập ư, tiền lương. mà lại còn tỏ thái độ đó với Tuấn Hạo nữa chứ. Đúng là tức chết đi thôi. Tôi phải ra mặt thay anh. Này, chú phải hiểu cho rõ chứ. Tuấn Hạo đến đây giúp mọi người. Không cần tiền lương, vả lại, anh ấy sẽ không đi làm cái trò khiêu vũ cùng cá mập nhảm nhí kia đâu. Chuyện nguy hiểm như thế sao chú không đi mà làm? Giúp cái gì? Chúng tôi đã ký hợp đồng với cậu ấy. Cậu ấy làm việc ở đây. Khiêu vũ cùng cá mập cũng là một trong những công việc phải làm. Anh ấy không làm nữa. Đi, tôi kéo anh bỏ ra khỏi viện Hải Dương. Không đem quay đầu lại. Tại sao anh phải làm cái việc nguy hiểm như thế? Anh, nói mau, anh thiếu tiền lắm à? Anh không thiếu tiền tiêu. Tuấn Hạo chưa bao giờ ấp úng như bây giờ. Nhưng nhị cái gì, anh không nói là em giận đấy. Nhưng muốn chữa khỏi bệnh cho em phải cần rất nhiều tiền. Tôi thoáng chốc ngẩn người. Tôi biết Tuấn Hạo rất tốt với mình, nhưng không ngờ lại tốt đến thế. Hu, Tuấn Hạo cảm ơn anh, thật sự rất cảm ơn anh. Tôi bất giác nghẹn ngào, nhưng xin anh đừng hau hu, tôi không nói được nữa. Nước mắt lưng tròng, ngoan, đừng khóc, Tuấn Hạo giúp tôi lau nước mắt. Anh nhận lời với em, sau này không làm chuyện nguy hiểm nữa. Anh không được lừa em. Ừ, anh không lừa em. Tiễn đi, đừng khóc, ngày mai chúng ta đi ngắm biển nhé. Ừ, được, he he, cách chương.